Chương 2293, Trinh phạt Thiên Nguyên Hoàng Triều. Tại tinh thần thế giới bên trong, Trần Phong chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, mỏi mệt chi cực, mà hắn đối diện Thấu Minh Thần Chỉ riêng cũng là hiểu xịu mà một điểm tinh thần đều để lên không nổi. Trần Phong cảm giác tinh thần lực của mình bị càn quét không còn, dĩ nhiên không phải hoàn toàn biến mất, chỉ là lại cần phải từ từ khôi phục. Trần Phong từ tinh thần thế giới bên trong rời đi, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ nói, lần này, tuy nhiên đem Lý Tân Bạch chẳng giết, nhưng lại cũng làm cho ta thật vất vả xây dựng mà thành tinh thần thế giới như vậy sụp đổ. Tinh thần lực hao tổn cực lớn, muốn bù đắp lại, chí ít thời gian mấy tháng là không thiếu được. Bất quá, cái này đại giới nỗ lực là đáng giá. Trần Phong miệng góc lộ ra cười lạnh, hắn nhìn lấy phía trước cách đó không xa, lúc này Lý Tân Bạch thi thể chính nằm ở nơi nào, hắn thân thể nhìn từ bề ngoài một điểm thương thế đều không có, tựa như là ngủ thiếp đi. Nhưng Trần Phong biết nói, linh hồn của hắn đã là hoàn toàn bị mình cho hủy diệt đi, dẫn vì, mới vừa rồi bị kéo vào hồn giả không gian, nhưng thật ra là Lý Tân Bạch linh hồn. Mà hắn thân thể, QNZ nhanh chóng bắt đầu mất đi sức sống, Trần Phong nhìn thấy, hắn thân thể cấp tốc hóa thành cho bụi, nhất Trần Phong đến, chính là biến mất vô ảnh vô tung. Hô hô, Trần Phong thật dài phun ra một thanh trọc khí, tâm vũng tàu lúc buông lỏng, rốt cục vẫn là đem hắn giải quyết. Lý Tân Bạch truy sát như là giòi bám trong xương, để Trần Phong muốn tránh cũng không được, đánh lại đánh không lại, chi trước cái loại cảm giác này thật sự là tuyệt nhìn vào cực hạn. Mà bây giờ, rốt cục đem cái này đại họa hại giải quyết, Trần Phong không có chút nào do dự, lập tức cấp tốc hướng bắc mà đi, muốn phải nhanh một chút chạy về Thiên Nguyên Hoàng Thành, cứu chữa đau thuốc. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, tại Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, một trận thịnh đại lễ ăn mừng, đang cử hành. Khoảng chừng mấy trăm triệu người quay chung quanh tại ngọn thánh sơn kia tuần bốn phía, mấy chục vạn cái cự đại đống lửa trại bị đỡ lên, mỗi cái lồng trên đống lửa đều là nướng cháy các loại thịt của yêu thú loại. Những này yêu thú đã là bị nướng ra dầu trơn, nhỏ tại ngọn lửa kia phía trên, để hỏa thế càng thêm tràn đầy. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi thịt, mùi rượu. Tất cả mọi người là mở ra vò rượu, ngửa đầu cùng rót, thoải mái uống trọn vẹn hát dòng dã một ngày, tới gần lúc chạm vào tối. Cái kia thánh sơn chi thượng, mới vừa có một nữ tử, bị đám người vây quanh đi ra. Nữ tử này, người mặc ngũ thải y hề phục, cực kỳ hoa mỹ, trong ngực còn ôm một cái tiểu đứa bé, chính là Nguyệt Thiền. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc Thái Hậu, không, hiện tại phải nói là toàn bộ Nam Hoang Thái Hậu. Bởi vì, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đã đem Nam Hoang bách tộc đều chinh phục. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, tất cả mọi người lập tức đều đã ngừng lại động tác. Để tay xuống bên trong rượu thịt, sau đó sau một khắc, bọn hắn thì là giơ hai tay lên, phát ra từng đợt điên cuồng kêu to, hưng phấn tới cực điểm. Nguyệt Thiền hai tay hướng ép xuống tới, lập tức, phía dưới tất cả âm thanh đều biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, an tĩnh chờ đợi nàng sắp nói lời. Bởi vậy cũng có thể thấy, Nguyệt Thiền tại trong bộ lạc uy vọng cao đến trình độ nào. Nàng mỉm cười, chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Chỉ là duỗi ra ngón tay hướng bắc một bên, sau đó, lạnh lùng phun ra tám chữ, hôm nay, trinh phạt Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trong nháy mắt, toàn bộ bộ lạc đều là yên tĩnh một dưới. Mà sau một khắc, tất cả mọi người phát ra cự đại reo hò, bọn hắn cơ trong tay vũ khí, nhao nhao phát ra điên cuồng rầm rĩ gọi, trinh phạt Thiên Nguyên Hoàng Triều, trinh phạt Thiên Nguyên Hoàng Triều. Bọn họ đều là hưng phấn tới cực điểm, đơn giản như là sắp điên lên rơi, trong mắt bước lên bắn ra điên cuồng mà tham lam quan mang. Thiên Nguyên Hoàng Triều, tại Nam Hoang bách tộc trong mắt từ trước đến nay đúng vậy giàu có tới cực điểm một nơi. Nơi đó có vô cùng vô tận tài bảo, thuần hữu, thổ địa, mỹ nữ, chỉ bất quá trước đó Thiên Nguyên Hoàng Triều thế nhưng là một cái không tốt gây kẻ khó chơi, bọn hắn ai cũng không dám đối phó. Mà bây giờ, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc nhất thống Nam Hoang, để bọn hắn cho rằng đã là đến đối phó Thiên Nguyên Hoàng Triều thời điểm, bọn họ đều là tràn đầy tự tin. Nguyệt Thiền nói xong cái này tám chữ về sau, liền không tiếp tục nói còn lại, mà là vòng vo trở về. Hiện tại, lấy địa vị của hắn, đã không cần cụ thể ra lệnh, những sự tình này giao cho người phía dưới là có thể. Hắn về lúc xoay người, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh đắc ý, Trần Phong, ngươi không phải tại Thiên Nguyên Hoàng Triều sao, ngươi không phải tránh ở nơi đó sao, như vậy, ta sẽ phá hủy Thiên Nguyên Hoàng Triều, hủy ngươi hết thể ở bên cạnh hắn. Cây khô trưởng lao đi sát đằng sau. Nàng đỗng nhiên nghiêng đầu, hướng cây khô trưởng lao thấp giọng hỏi nói, người đã chọn tốt rồi, đã chọn tốt, Thái hậu ngài yên tâm. Cây khô trưởng lão mỉm cười nói nói, tiến đến ám sát Trần Phong 17 tên cao thủ, ta đã toàn bộ tuyển chọn thỏa đáng, bọn hắn sẽ tại ngày mai lên đường thẩm thấu nhập Thiên Nguyên Hoàng Triều, mục tiêu cuối cùng nhất, chính là tiến vào Thiên Nguyên Hoàng Triều, đánh giết Trần Phong. Nguyệt Thiền hơi điểm đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Trần Phong tiếp tục đi đường, ôm Giao Giao, ngày đi hơn mấy trăm ngàn bên trong, ngẫu nhiên mới nghỉ ngơi một dưới. Trải qua trước đó chuyện này, Trần Phong cùng xa xa quan hệ, ngược lại là thân cận rất nhiều. Trước đó Giao Giao đối Trần Phong là phi thường lãnh đạm, thậm chí có một tia địch ý, mà bây giờ, hắn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn rất nhiều thân mật, đối với hắn cũng có chút ỷ lại. Chính là sáng sớm, một chỗ vị ở giữa lưng núi Sơn Động. Không bao nhiêu lớn, nhưng là rất sạch sẽ, cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Bên ngoài Sơn Động, mây mù trắng như tuyết, linh khí dư giả, Trần Phong đang động khẩu ngồi xếp bằng, lặng yên tu luyện, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vô cùng vô tận hấp lực truyền đến, bàng đại linh khí tràn vào đến Trần Phong thể nội. Đồng nhiên, Trần Phong lỗ thai nhất động, hướng về sau nhìn lại. Tại phía sau hắn, Giao Giao trở mình, ung dung tỉnh lại. Giao Giao tuổi tác còn nhỏ, QNZ có chút thích ngủ, cho nên ban đêm làm không được một đêm đều tại tu luyện, nàng cũng là cần buồn ngủ. Tiểu hài tử rời giường khí có phần có một ít nặng, nàng mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, liền vớt mắt ngồi dậy, chỉ là trên mặt vẫn là mang theo nồng đậm buồn ngủ. Hai mắt thì là ngơ ngác, có chút choáng váng, nhìn rất là đáng yêu. Nàng ngồi ở kia thú trên da cứ thế trong chốc lát, lúc này, Trần Phong đi đến, thế là trên mặt nàng lập tức liền lộ ra một vòng ý cười, đâm vung lấy hai tay hướng Trần Phong dùng sức lung lay, trong miệng giọng dịu dàng nói ra, muốn ôm một cái Trần Phong, cười ha ha. Vậy thì ôm một cái. Nói, chính là nhanh chân hướng về phía trước, một bả liền đem nàng ôm vào trong ngực. Sau đó, dơ lên thật cao. Giao Giao lập tức liền vui vẻ cười khanh khách, sau đó Trần Phong đưa nàng cao cao quăng lên, Giao Giao lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô chưa rơi, nhưng lại bị Trần Phong bắt lại, thế là Giao Giao cười đến càng thêm vui mừng, nhanh nàng là thật phát ra từ nội tâm cười. Bởi vì là quá khứ, nàng tại trong bộ tộc địa vị cao thượng, không ai dám như thế cùng nàng chơi đùa, đều là đối với nàng cực kỳ tôn sùng, nhưng cũng để cho nàng ít đi rất nhiều tiểu cô nương vốn hẳn nên có niềm vui thú.